Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1179, Thiên sứ giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. A, Hàn Sâm lại là kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy cái kia xích đồng ảnh bên trong cái bóng giơ nắm đấm hướng về trên người mình cuồng đập. Đau Hàn Sâm trực nhếch miệng. Cũng may ảnh bên trong người tuy rằng cùng Hàn Sâm xem ra như thế, nhưng không có Hàn Sâm sức mạnh, bằng không mấy quyền xuống, Hàn Sâm thân thể đều phải bị đánh xuyên qua. Cố nén trên người đau nhức, Hàn Sâm một quyền hướng về xích gương đồng đánh tới. Xích gương đồng đối với tình quân đế công kích không tránh không né, nhưng là Hàn Sâm cú đấm này đập tới, xích gương đồng nhưng là bay cũng như vậy tránh ra. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, biết tình quân đế nói quả nhiên không có sai. Phía này xích gương đồng chiếu ra ai cái bóng, vậy cũng chỉ có thể ai đi đánh. Bằng không chẳng khác nào là ở đánh bị chiếu dọi cái bóng người. Ở xích gương đồng tránh ra một sát na, Hàn Sâm mạnh mẽ theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen. Bất tử chú cùng nguyên dương bão ngọc công toàn lực vận chuyển. Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ bị vận chuyển tới cực hạn. Thân thể phá tan tầng lớp không gian. Trong phút chốc đến cái kia xích gương đồng phía trước. Một quyền đánh vào xích gương đồng mặt trên. Oành, xích gương đồng nhất thời bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vào bích chướng bên trên. Xích gương đồng tựa hồ ngoại trừ người trong gương ở ngoài, sẽ không có công kích thủ khác đoạn. Hàn Sâm cú đấm này xuống, xích gương đồng cũng không thể phản kháng, nhưng là xích gương đồng vật liệu cực lớn ngạnh. Hàn Sâm cú đấm này tuy rằng đem nó đập bay ra ngoài, nhưng không thể thương tổn được nó. Xích gương đồng lại cái bay lên đến sau đó, người trong gương vẫn còn đang đánh đập chính mình. Hàn Sâm nhẫn nhịn trên người quỷ dị xuất hiện tổn thương, lại là một quyền đánh vào xích gương đồng mặt trên. Lần này Hàn Sâm không chần chờ chút nào, một quyền tiếp theo một quyền, điên cuồng oanh kích xích gương đồng, trực tiếp đem xích đồng cảnh chống đỡ ở bích chướng bên trên. Nắm đấm như vậy là bão tố như vậy đập phá đi tới. Rất nhanh Hàn Sâm sắc mặt liền có chút thay đổi. Hắn đập phá nhiều như vậy quyền, dĩ nhiên vẫn không có thể đánh nát xích gương đồng. Trái lại là người trong gương không ngừng đả thương chính mình, lệnh Hàn Sâm vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Người trong gương một bên đả thương chính mình vừa hướng Hàn Sâm âm âm cười quái dị, tựa hồ đang cười nhạo Hàn Sâm không thể. Lão hổ không phát uy, người lại còn coi ta là mèo ốm a. Hàn Sâm trong lòng hơi buồn bực. Hắn cùng tình quân đế đồng thời nhìn thấy xích gương đồng. Xích gương đồng không có lựa chọn chiếu ra tình quân đế cái bóng, mà là trực tiếp lựa chọn hắn. Rõ ràng là cho rằng thực lực của hắn tương đối kém, không có cách nào tựa tự thân sức mạnh thương tổn được xích đồng ảnh. Nhưng là Hàn Sâm hiện ở bên người không có tiện tay binh khí, mà huyết mạch mệnh thần kinh bản thân là một loại chủ yếu cường hóa di truyền gen siêu hạch cơ nhân thuật. Chiến đấu phương diện cũng không phải sở trường, cũng không có đặc biệt kỹ xảo chiến đấu, chỉ là có thể phụ ra huyết thống sức mạnh. Hiện tại Hàn Sâm sức mạnh không đủ để đánh nát xích gương đồng. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là tưởng không ra biện pháp gì tốt lắm. Đương nhiên, chỉ cần biến thân siêu cấp đế linh, đánh nát xích gương đồng rất dễ dàng. Bất quá như không tất yếu, Hàn Sâm cũng không mong muốn ở một cái dị linh trước bại lộ hắn chính là Thái Thượng Hoàng bí mật. Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình hồn hải, tam chảo kim ô thú hồn còn đang lột xác bên trong. Tiểu thiên sử cũng giống như vậy. Hàn Sâm cũng không có siêu thần cấp vũ khí có thể sử dụng. Quả là có chút bó tay toàn tập. Kỳ thực Hàn Sâm muốn đánh nát xích gương đồng cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần đem tồn tiền thuật sử dụng đi ra, tồn cái mấy khối tiền, đánh vỡ xích gương đồng cũng rất đơn giản. Nhưng là ảnh bên trong người hội lệnh Hàn Sâm bị thương, sẽ cùng liền đánh gãy tồn tiền thuật. Tồn tiền thuật vào lúc này cũng không dùng được. Cho gọi ra phản nghịch kỵ sĩ đến là có thể được. Bất quá phản nghịch kỵ sĩ cũng không phải lực công kích làm chủ siêu cấp thần sinh vật. Lực công kích mạnh hơn Hàn Sâm không được bao nhiêu. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết chính mình sùng vật thú hồn có thể hay không đả kích xích gương đồng. Vạn nhất sùng vật đả kích xích gương đồng cũng sẽ tổn thương hắn. Vậy thì phiền toái hơn. Hàn Sâm trái lo phải nghĩ. Trong lúc nhất thời lại vẫn thật sự tưởng không ra biện pháp đến. Chờ ta trở lại liên minh sau đó. Vẫn muốn lại nghĩ cách luyện một môn cường lực tính bùng nổ võ kỹ mới được. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn nghĩ. Không có biện pháp khác. Hàn Sâm đang chuẩn bị phải biến đổi thân siêu cấp đế linh chi thời. Lại đột nhiên nghe được chính mình hồn hải truyền ra một luồng dị dạng gợn sóng. Hàn Sâm hơi run run. Lại cái hướng về hồn hải bên trong nhìn lại. Đã thấy hồn hải bên trong thay đổi bất ngờ. Một luồng kỳ dị sóng sức mạnh tràn ngập toàn bộ hồn hải lệnh hồn hải nổi lên vô số gợn sóng. Thiên nguyên quả không coi là quá lớn. Hàn Sâm như vậy lực bộc phát lượng cùng xích gương đồng đại chiến. Đã sớm đã kinh động còn lại đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Anh quỷ cùng khô cốt trước hết chạy tới. Nhìn thấy Hàn Sâm cuồng ẩu xích gương đồng. Đều là hơi run run. Nhìn một lúc, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Xem ra tình huống hơi bất ổn a. Hàn Sâm thân pháp tuy rằng lợi hại. Nhưng đáng tiếc sức mạnh vẫn là chênh lệch chút. Hắn đánh không vỡ xích gương đồng. Chỉ sợ lần này là lành ít dữ nhiều. Anh quỷ nhìn một lúc mở miệng nói rằng. Quả thật có chút vướng tay chân. Xích gương đồng hình như có chiếu rọi sức mạnh. Người khác nếu như đánh nó. Chẳng khác nào là ở đánh Hàn Sâm. Liền coi như chúng ta muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Khô cốt đế trong lòng thì có chút buồn bực. Thật vất vả kéo đến một cái có thể cộng đồng đối kháng tình quân đế giúp đỡ. Liền như thế chết đi thực sự quá lãng phí. Nhưng là coi như hắn hữu tâm phải giúp Hàn Sâm. Nhưng cũng không có cách nào. Hắn đi đánh xích gương đồng. Trước hết bị đánh chết khẳng định là Hàn Sâm. Không lâu lắm, cái khác siêu cấp thần sinh vật cũng đều chạy tới. Đều là mắt nhìn chằm chằm xích gương đồng. Xem ra đều là dự định đợi Hàn Sâm thất bại sau đó lại ra tay cướp giật cái này gen bí bảo. Tình quân đế hơi nhíu mi, nhìn vết thương trên người càng ngày càng nhiều Hàn Sâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn Sâm lúc này lại là kinh hỉ dị thường. Hắn tuy rằng ở vẫn đánh tung xích gương đồng, nhưng là tâm tư nhưng chỗ ở chính mình hồn hải, chỉ thấy tiểu thiên sử biến thành có kén. Lúc này đang tản phát ra kỳ dị mà thánh khiết gợn sóng. Trắng noãn có kén chính đang một tầng bóc ra từng mảng. Như vậy là cánh hoa héo tàn như vậy. Một luồng cực kỳ khí tức mạnh mẽ tự mình có kén bên trong gợn sóng ra. Hơi thở kia độ mạnh. Liền phản nghịch kỵ sĩ chỗ tựa hồ có hơi sợ hãi. Tiểu thiên sử rốt cục muốn tiến hóa hoàn thành. Hàn Sâm cảm thụ cái kia khiến lòng run sợ mạnh mẽ khí tức. Trong lòng dị thường mừng rỡ. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng xem tiểu thiên sử loại này theo hạ tầng lên cấp mà đến sùng vật thú hồn. Cần chính mình đi mở ra khóa gen. Tiểu thiên sử tiến hóa sau khi đi ra muốn nắm giữ trạng thái chiến đấu sợ rằng còn cần cố gắng nuôi nấng. Nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không giống như là chuyện như vậy. Chỉ là sức mạnh kinh khủng kia gợn sóng, cũng đã chứng minh tiểu thiên sử tuyệt đối không phải chỉ là xem xét tính sủng vật. Nàng đã trực tiếp tiến hóa đến trạng thái chiến đấu. Hơn nữa khóa gen xem ra cũng mở ra rất nhiều đạo có kén như vậy hoa sen giống như bóc ra từng mảng triển khai. Bên trong hình như có ánh sáng màu vàng óng đang dập dờn. Hóa thành gợn sóng theo mắt trần có thể thấy hình thái khuếch tán ra đến lệnh toàn bộ hồn hải bên trong chỗ dập dờn màu vàng gợn sóng. Theo tầng cuối cùng có kén hạ xuống. Chỉ thấy ở cái kia có kén bên trong. Một thân áo bào màu trắng tiểu thiên sử lập vào trong đó. Hai tay ấn lại một thanh trong suốt đại kiếm. Sau lưng cánh của thiên sứ chậm rãi triển khai. Một cái màu vàng sóng lớn tóc dài theo kỳ dị sóng sức mạnh tung bay phấp phới. Như vậy là thiên đường bên trong đi ra thiên sứ nữ thần. Cách chương.